Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208: Đối phó ngươi đủ đủ. Ngưu Ma hư ảnh xuất hiện, bá đạo hung lệ khí thế trong nháy mắt tràn ngập bầu trời thiên địa. Ảnh hưởng sa bàn linh khí lưu động, ở vào một luồng tuyệt đối khí thế mạnh mẽ, tốt khí thế hung mãnh. Mộc Tiểu Nghệ diện mạo bên trong quang mang lập lòe. Đây là cái gì công pháp? Chưa từng gặp. Đỗ Nguyên Hòa cả kinh nói. Siêu phàm tuyệt học. Lưu Cảnh mở miệng. Siêu phàm tuyệt học. Đỗ Nguyên Hòa quay đầu nhìn về phía Lưu Cảnh. Tần Phong nắm giữ siêu phàm tuyệt học. Lưu Cảnh khẽ vuốt cằm, không tỏ rõ ý kiến. Ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, có nhàn nhạt quang mang lưu động. Không biết đang suy tư điều gì. Siêu phàm tuyệt học cũng không phải là đồng dạng công pháp có thể so sánh với. Lấy Tần Phong chiếm được tích phân, nên vô pháp đổi lấy một môn siêu phàm tuyệt học mới đúng. Cho dù là đủ đủ tích phân, có thể Thanh La Ti bên trong vẫn chưa có cái này một môn siêu phàm tuyệt học. Đỗ Nguyên Hòa mặt lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ là Cố Trường Sinh truyền thụ siêu phàm tuyệt học? Có thể ngay cả là Cố Trường Sinh, nghe nói tu luyện chỉ là siêu phàm tuyệt học Trường Sinh Thiên Chương thôi. Không có như vậy bá đạo hung mãnh siêu phàm tuyệt học. Cái này Tần Phong, xem ra cũng có được bất phàm bối cảnh. Lấy lực là chủ, lấy dũng vô song. Tống Thừa Hạo nhẹ giọng một lời. Tần Phong, Triệu Vân Hàng thì thầm một tiếng. Một chiêu nhất định thắng bại. Thiên Hương các cửu tầng, Mộc Thanh Vũ Linh nhãn lấp lóe, trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Đây là Ngưu Ma Quyền. Tiểu thư, Ngưu Ma Quyền không phải là Đại Lực Ma Tông siêu phàm tuyệt học sao? Vì sao cái này Tần Phong nắm giữ Ngưu Ma Quyền? Tiểu Quỳ một dạng kinh ngạc. Đại Lực Ma Tông ở Nam Hải bên trong thuộc về chỉ có thể đi một mình siêu phàm thế lực. Đệ tử trong môn tất cả đều vì là luyện thể tu sĩ. Cùng thế hệ bên trong cực kỳ mạnh mẽ. Cái này Tần Phong, ngược lại là có mấy phần chỗ tương tự. Mộc Thanh Vũ nhẹ nói. Nhưng, Đại Lực Ma Tông chưa bao giờ đặt chân Cửu Châu. Cho nên không phải là Đại Lực Ma Tông người. Nhưng hắn Ngưu Ma Quyền. Tiểu Quỳ trần trờ nói. Đại Hạ Vương Triều Khai Quốc Hoàng đế Vũ Hoàng. Chính là quét ngang một cái thời đại cường giả, siêu việt vô thượng cảnh tồn tại. Năm đó cũng không chỉ là chế Cửu Đỉnh, lập Cửu Châu, lại càng là lên phía Bắc vô tận băng nguyên, Nam Hạ mênh mông Thương Hải. Đại Hạ, tồn tại Ngưu Ma Quyền là có khả năng. Mộc Thanh Vũ ngẫm lại, phân phó nói, nhưng Tần Phong vì sao sẽ nắm giữ Ngưu Ma Quyền? Điểm này đã đáng giá tra cứu. Tiểu Quỳ, ngươi cẩn thận dò xét một hồi cái này Tần Phong thân phận. Vâng, tiểu thư, Tiểu Quỳ nói, bạo lực, khí thế hung mãnh bao phủ thiên địa. Ngưu Ma hư ảnh càng ngày càng nhìn chăm chú, dường như muốn đột phá thiên địa ràng buộc, phá toái cái này vũ trụ hư không. Lực lượng từ sâu trong thân thể không ngừng tuôn ra, bao phủ toàn thân, trùng kích toàn thân. Mạnh mẽ cực kỳ, khi chiếm được Ngưu Ma Quyền, lôi thần đoán thân quyết về sau, Tần Phong trở lại Thanh La Ti bên trong chính là tu luyện hai cửa công pháp. Lôi thần đoán thân quyết làm đỉnh phong siêu phàm tuyệt học. Tu luyện dị thường khó khăn, hơn nữa không có lôi điện chi lực duyên cớ, vì vậy liên nhập cửa đều không có đạt đến. Thế nhưng Ngưu Ma Quyền không giống. Tần Phong vốn là tu luyện qua đồng tông giống nhau Đại Lực Ngưu Ma Công. Cái này một môn cơ sở công pháp, vì là Tần Phong đặt xuống thâm hậu cơ sở, hơn nữa ba viên kim sắc huyết nhục linh quả tồn tại. Cho hắn dồi dào huyết khí, hoàn toàn thích hợp tu luyện Ngưu Ma Quyền. Hắn đem Ngưu Ma Quyền đề bạt đến cảnh giới tiểu thành. Đem lực lượng ứng dụng cực kỳ kinh người. Khoảng cách đại thành cảnh giới cũng không coi là nhiều xa. Cảm nhận được Ngưu Ma Quyền khủng bố, chấn nhiếp với cái kia nghiêu ma hư ảnh tồn tại. Tư đồ Thiên Xích trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này Tần Phong có thể so với lên lúc trước Cố Trường Sinh cường đại quá nhiều. Nếu là không thể chống đỡ được đòn đánh này, e sợ bị bại sẽ là hắn. Bại, sỉ nhục đều sẽ càng hơn từ trước. Tư đồ Thiên Xích cắn răng một cái, đem Thanh Thánh Quyết vận chuyển tới cực hạn. Mênh mông chân nguyên giống như cuồn cuộn sóng dữ ở cơ thể bên trong vận chuyển. Lực lượng nhảy nhót không thôi. Cường hãn vô địch, một tay nắm chặt kinh long thương. Một đạo tiếng rồng ngâm thét dài cửu thiên, chấn động bầu trời, thẳng trung hoàng tuyền. Thanh Thánh Quyết chính là Thanh La Ti bên trong đổi lấy siêu phàm tuyệt học, thuộc về Thanh Thánh La Thiên Công một cái khác phiên bản. Đối với Thanh Thánh La Thiên Công phải yếu hơn một bậc, nhưng cũng đạt đến siêu phàm tuyệt học tầng thứ. Chân Long Phá Thiên Thương Pháp đến từ chính vô thượng cảnh tu sĩ siêu phàm tuyệt học. Thương pháp giống như chân long, ẩn chứa thần long lực lượng, uy mãnh ngập trời. Tư đồ Thiên Xích từng chiếm được vô thượng cảnh tu sĩ truyền thừa. Tuyệt phẩm linh khí kinh long thương, siêu phàm tuyệt học chân long phá thiên thương pháp cũng là tới từ cái kia vô song trải qua tu sĩ. Đồ vật, đúng là như thế truyền thừa. Hơn nữa hắn thiên phú cùng tư đồ gia quyền thế, mới để cho hắn tiến vào Thanh La Ti, trở thành một người tiểu đô thống. Thần long hư ảnh xuất hiện ở tư đồ Thiên Xích quanh thân, liên tục rít gào, thần uy cái thế, một đôi lấp lánh có thần, dạng người rực rỡ long mục khóa chặt ở nghiêu ma trên thân, như muốn chảm yêu trừ ma. Tư đồ Thiên Xích trường thương nhất động, diễn hóa ra mấy đạo, hơn 10 đạo, mấy trăm đạo, mấy ngàn đạo thương ảnh, mỗi một đạo thương ảnh cũng không thua kém đoạt thiên cảnh viên mãn công kích, hình thành mạnh mẽ vô song công kích. Ánh mắt dùng mình, nhất thương đột nhiên trực kích mà ra, mấy ngàn đạo thương ảnh điên cuồng điệp ra, từ từ ngưng tụ với nhất thương bên trên, uy lực của nó chí cường, vượt xa đoạt thiên cảnh viên mãn tồn tại. Đạt đến chân ngã cảnh mạnh mẽ nhất kích, thần long hư ảnh gầm thét lên, bám vào với kinh long thương bên trên, nhất thương rít gào, đánh giết hướng về Tần Phong. Tần Phong sau lưng nghiêu ma hư ảnh cũng là từ từ tới gần Tần Phong, như là dung nhập vào Tần Phong trên thân giống như vậy. Trong con người xẹt qua một vệt hung lệ quang mang, trên thân uy thế càng hơn lúc trước. Huy mãnh không chịu nổi, đấm ra một quyền, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, động thập giới, lay huyền hoàng, đỉnh thiên lập địa nghiêu ma gầm thét lên, đón nhận thần long hư ảnh. Oanh, sấm mùa xuân nổ tung, cửu tiêu kinh động, mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng ầm ầm trùng kích, hóa thành không gì địch nổi sức lực lưu bao phủ bốn phương tám hướng. Hình thành từng cái mắt trần có thể thấy sức lực lưu trùng kích. Trong hư không lưu lại từng trận tàn ảnh. Không phải bình thường, lực lượng trùng kích trong nháy mắt quét ngang vạn mét khoảng cách. Vô số đỉnh núi đổ nát, lớn lún xuống, dòng sông đoạn tuyệt, chậm rãi lan tràn ra. Ảnh hưởng mấy trăm ngàn mét khu vực, hóa thành một cái cơ hồ chết hết chi địa. Lớn vô cùng hố to, bụi bặm tràn ngập, như mạc nhện đồng dạng vết rách, mỗi một vết nứt sâu cạn không một, hình thành một cái phức tạp hố to hoàn cảnh, trực tiếp 10 vạn mét, kinh người cực kỳ. Hố to bên trong, cây cỏ tàn khuyết thưa thớt, hố to biên giới hình thành một cái nho nhỏ đống đất, lực lượng lại càng là hướng về viên gia tăng tán mà đi. Vô số tráng kiện cây cối gãy vỡ sụp đổ, hình thành không phải đồng dạng hoàn cảnh. Giữa không trung, năng lượng dần dần tản đi. Tần Phong đứng lơ lửng trên không, quanh thân có nhàn nhạt nhiệt khí bốc lên. Đây là vận dụng nghiêu ma quyền sau sản sinh phản ứng, là sức mạnh to lớn một loại tiêu chí. Hắn ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn cái kia một dạng lăng không cũng có thể Tư Đồ Thiên Xích. Trong mắt ý cười không giảm, Tư Đồ Thiên Xích nhìn qua 10 phần chật vật, liền hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, tán loạn tóc có vẻ lôi thôi lếch thếch, khóe miệng có một vòi máu tươi mang theo, khí tức lại càng là khó có thể bình phục. Hắn có thể cảm ứng được cơ thể bên trong một cỗ cường đại lực lượng tồn tại. Cái này một luồng lực lượng 10 phần bá đạo, 10 phần hung tàn, không ngừng phá hủy kinh mạch huyết nhục. Nếu không phải thanh thánh quyết cường đại, tu vi tinh thâm, đều khó mà áp chế lại cái này một luồng lực lượng. Một quyền là đủ, Tần Phong nhàn nhạt mở miệng, đánh vỡ trầm mặc. Hừ, Tư Đồ Thiên Xích hừ lạnh một tiếng, bay lên không trung mà lên, thân hình biến mất ở giữa không trung, dĩ nhiên ly khai xa bàn. Tần Phong thấy Tư Đồ Thiên Xích ly khai, cũng không cảm thấy bất ngờ, ánh mắt hướng về phía dưới quét qua, cái kia bị phá hủy xa bàn đang nhanh chóng khôi phục. Núi đá long động chồng chất hình thành đại sơn, dòng sông róc rách khôi phục lưu động, khôi phục lại lúc trước dáng dấp, xem ra xa bàn chủ nhân cũng đang chú ý trận chiến này. Tần Phong trong lòng có hiểu ra, dù sao cái này xa bàn là thiên hương các đồ vật. Bọn họ tiến vào xa bàn, tất nhiên sẽ dẫn lên người khác chú ý. Đối với thiên hương các, Tần Phong ngược lại là có chút lưu ý. Từ Cố Trường Sinh trong giới thiệu, cái này thiên hương các có thể cùng năm đó thiên nữ cung có không nhỏ liên hệ. Thậm chí khả năng chính là thiên nữ cung ở Vân Châu một chỗ cứ điểm. Tần Phong không có quá nhiều cân nhắc, cũng ly khai xa bàn. Xa bàn ở ngoài, mọi người tĩnh nhìn một quyền phân thắng bại. Thật kinh người một quyền. Tống Thừa Hạo ánh mắt dùng mình, ngay cả là ở Lôi Châu Lôi Thần Tông, cũng khó có tu sĩ có thể tại đoạt thiên cảnh trung kỳ. Phát sinh kinh người như vậy một quyền, e sợ chỉ có Lôi Thần Tông tông chủ thân truyền mới có thể làm đến. Cú đấm này, Lưu Cảnh nhìn chằm chằm Tần Phong, ánh mắt hơi lưu chuyển. Tần Phong bày ra thực lực, vượt qua hắn dự liệu. Thực lực như vậy, cho dù là Cố Trường Sinh cũng có chỗ không bằng. Một quyền phân thắng thua, quả nhiên là một quyền phân thắng thua. Tần Phong thắng, Đỗ Nguyên Hòa cười rộ lên, chợt hướng về Minh Phi nhìn lại. Minh Phi, thắng bại đã phân, 5 triệu tích phân nhớ tới chèo thuyền qua đây. Minh Phi sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới Tần Phong lại có khả năng như thế, cường đại như thế quyền pháp. Thanh Thánh Cung bên trong thật có cường đại quyền pháp, nhưng Tần Phong quyền pháp ở Thanh Thánh Cung bên trong cũng tuyệt đối là đứng hàng thứ top 3 tồn. Tại, uy lực kinh người, bá đạo quả quyết, hắn dĩ nhiên thắng, để hắn tổn thất 80 triệu tích phân. 80 triệu tích phân, mặc dù đối với hắn mà nói đều là một số không con số nhỏ mục đích. Cần hoàn thành không ít bát tinh nhiệm vụ, vừa mới có thể được. Cái này Tư Đồ Thiên Xích quả nhiên là một cái phế phẩm. Năm đó không thể đánh bại Cố Trường Sinh, bây giờ lại bại bởi Tần Phong, cũng đang không biết hắn là tu luyện như thế nào, làm sao có thể trở thành một tên tiểu đô thống. Tư Đồ Thiên Xích xuất hiện ở xa bàn, khí tức còn có chút bất ổn. Hắn nhìn thanh mọi người cái kia mang theo một tia xem thường ánh mắt, trong lòng giận dữ, xoay người muốn chạy. Tư Đồ tiểu đô thống, đợi một chút, còn có chuyện cần tuyên bố. Lưu Cảnh Hoán ở Tư Đồ Thiên Xích. Tư Đồ Thiên Xích dừng bước lại, mắt nhìn Lưu Cảnh, không có ly khai. Tần Phong cũng tới đến xa bàn, phong khinh vân đạm, khí định thần nhàn. Ngưu Ma Quyền đối với hắn tiêu hao phải không tiểu, vốn lấy Bắc Minh thôn thiên công gần như cướp bóc giống như linh khí hút vào, rất nhanh sẽ khôi phục. Tần Phong, thực lực ngươi quả nhiên cường đại, dĩ nhiên có thể đánh bại Tư Đồ Thiên Xích. Xem ra, lấy thực lực ngươi muốn trở thành một cái tiểu đô thống cũng là dễ như ăn cháo. Chỉ là 8 cái tiểu đô thống hướng về cố định, không biết ngươi muốn đối phó ai đó. Minh Phi nhìn Tần Phong, nói, không nói ra được quái gì. Tần Phong nhìn chằm chằm Minh Phi. Lúc trước Minh Phi cử động hắn thế nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Ánh mắt lóe lên, nhếch miệng mà cười. Còn lại tiểu đô thống ta cũng đều không biết rõ là. Nhưng đối phó với ngươi đủ đủ. Ngươi, Minh Phi ánh mắt lạnh lẽo. Một luồng tuyệt cường khí thế như núi lửa giống như bạo phát. Bao phủ hướng về Tần Phong. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.